Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, trang 443. Tổ ong, kiến trúc tầng chót nhất công khu ngôi cao, a, ếch, ha ha ha, Lục, thân ái Lục, hoa nga, người cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại, ha ha ha. Trước mắt treo thật lớn hai chỉ quầng thâm mắt S cấp nghiên cứu viên Kavi quay người lại. Liền thấy ba ngày không gặp tóc đen nghiên cứu viên mặt. Hắn tức khắc giống làm chuyện xấu lúc sau phi thường chột dạ miêu giống nhau nhảy dựng lên, Lục ngữ. Nông đôi tay cắm ở áo blau trắng trong túi. Mắt đen đánh giá Kavi biểu tình. Ân, 29. Nàng hợp lý hoài nghi 299 hào tại đây đoạn thời gian nội khả năng ra cái gì chẳng huống, kia cái. Gì, ngoại cần nhiệm vụ thuận lợi sao? Kavi nháy mắt, nhìn chung quanh, trong miệng bá bá, nghe nói ngươi mang về tới hai người hình dị sinh vật. Hảo gia hỏa, này nhưng quá cường, ấn lưu trình đến đem bọn họ chuyển rời đến thu dụng đơn nguyên. Còn muốn chuẩn bị tương quan báo cáo đi. Ngươi hiện tại nhất định rất bận bá. Ta liền không quấy rầy ngươi. Hắn nói xoay người liền tưởng lưu. Lại bị Lục ngữ nông dẫm ở gót chân. 299 hào hai ngày này tình huống thế nào? Kavi khổ ba băm một khuôn mặt. Rất, còn khá tốt. 299 hào cảm xúc phi thường ổn định. Lục ngữ nông lẳng lặng mà nhìn hắn. Chính là, Kavi gập ghềnh, bởi vì cảm xúc phi thường ổn định, sắp tới chắc ra virus độ dày thấp hơn mong muốn, nghiên cứu tư liệu sống từ quá liều biến thành thiếu thốn. Mặt chê ý tứ là, sản xuất quá mức thấp, nhưng ta cũng không dám trực tiếp đi kích thích hắn. Một cái bảo tẩu mọi người đều đến chơi xong, đối với nghiên cứu viên tới nói, thu dụng vật quá đến quá kém không được. Quá đến quá hảo cũng không được, quá kém liền dễ dàng bảo tẩu, quá hảo lại dễ dàng xuất hiện 299 hào loại tình huống này. Hội nghị thu dụng cũng không phải là thuần thu dụng, là muốn dựa sản phẩm phụ chống đỡ kinh tế vận chuyển, cho nên như thế nào duy trì thủ hạ thu dụng đơn nguyên ổn định sản xuất, chính là các nghiên cứu viên nhất yêu cầu đau đầu vấn đề. Tương tự một chút. Nghiên cứu báo cáo cùng sản phẩm phụ đều là nghiên cứu viên KPI. Đã biết, ta tới tiếp nhận, Lục ngữ nông buông ra Kavi. Mặt khác, Andrew phụ trách thu dụng vật từ chúng ta cùng nhau lâm thời tiếp quản. Chờ xem xong 299 hào ta lại đi tìm ngươi ngươi thu được thông chi đi, ân hào. Thu được, ta đây liền đi. Kavi gật đầu như đảo tỏi. Xoay người liền đi, hơi hơi cánh cung xúc vai nện bước cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, nhưng là ở hắn phía sau, Lục ngữ nông hơi hơi híp mắt, tỉ mỉ đánh giá vị này thanh niên nghiên cứu viên, theo sau giơ tay đè vành tay máy truyền tin, ngoặc kép, vai hề, đơn tuyến thông tin một chỗ khác, 134 hào thu dụng đơn nguyên nội, đỉnh lừa dối Phạm Anh Tuấn túi ra. Vai hề, cười một chút. Bingo, hoan nghênh trở về, nghiên cứu viên tiểu thư. Ngươi không ở Nhật tử ta đều không có mật dưa có thể ăn. Hảo đáng thương, không thấy được. Xác định, Kavi, đã không phải thuần túy Kavi sau. Lục ngữ nông xoay người hướng thu dụng đơn nguyên đi vừa nói chuyện. Ta nếu là lại trễ chút trở về. Tổ ong liền phải bị ngươi ti triền thành mạng nhện, nàng cấp bậc so thấp khi. Chỉ có thể dựa phân tích NPC hành vi ngôn ngữ phỏng đoán đối phương có hay không bị vai hề khống. Chế khả năng, nhưng hiện giờ nàng đã chạm vào S cấp ngạch cửa. Hơn nữa chính mình, khống chế, năng lực cùng vai hề cùng nguyên. Lúc này mới có thể cảm giác đến những người khác hay không bị sợi tơ thao tác, cùng nguyên tương khác. Chờ Hắc Sơn Dương chi xúc lên tới S cấp lúc sau. Đối những cái đó bị vai hề thao tác người, Lục Ngữ Nông nói không chừng còn có thể cướp lấy đối phương quyền khống chế. Vai Hề cười ngâm ngâm. Không đến mức, không đến mức. Tổ ong lui tới này đó, NPC. Vẫn là có mấy L cái lợi hại ra hỏa. Lại nói tiếp, hai ngày này có không ít người đến thăm quá 299 hào, nhân viên an ninh. Gavi, lại thêm một cái thiếu kiên nhẫn Andrew. Còn có ai? Lục Ngữ Nông dẫm lên ngôi cao lên tới chính mình phụ trách tầng lầu. Bằng vào thật tốt thị lực, liếc mắt một cái trông thấy hành lang cuối 299 hào thu dụng đơn nguyên, cùng với 299 hào thu dụng. Đơn nguyên trước, đứng thẳng nam nhân bóng dáng, Vai Hề, Thiết Hôi Sắc, Lục Ngữ Nông, Adobe, chương 245 Black Iris Conference, 28, Adobe Y Tiểu Nữ Nhi, Bạch Tường Vi Chữa Bệnh Viện. Sắm vai thân phận vì Alice, ánh trăng vừa mới kết thúc cơ sở thân thể kiểm tra. Bị phân phối một cái trang hoàng khảo cứu đơn độc phòng bệnh. Giờ này khắc này giống như một con cái nấm nhỏ giống nhau cuộn tròn ở trên giường bệnh, một bị đưa vào này gian chữa bệnh viện. Ánh trăng liền cảm thấy nơi này không khí, hoặc là nói từ trường, không quá thích hợp trắng tinh trường quản ánh đèn hạ. Sáng ngời chữa bệnh đồ đựng tựa hồ bao trùm một tầng tản bộ đi âm u. Lui tới bác sĩ hộ sĩ treo hiếu hảo tươi cười. Các màu tròng mắt cái đáy lại phảng phất tích tụ bất tường cho tàn sắc. Bọn họ chạm vào nàng làn da cũng là lạnh băng. Chờ mỉm cười nhân viên y tế nhìn nàng uống xong thuốc. Ngủ tê sau rời đi phòng. Phòng bệnh theo dõi cũng bị chỉ huy ra viễn trình khống chế. Ánh trăng mới giải trừ ngụy trang, đem uống xong đi dược tề còn nguyên mà nhổ ra. Cùng đồng bạn câu thông nổi lên nhiệm vụ chi tiết. Angel White, ta yêu cầu tìm được nàng tương quan hồ sơ. Đúng không? Máy truyền tin một chỗ khác. STG đường phố. Mục tái ngôn đang ở hư hư thực thực mất trộm cách vách hàng xóm ra tiến hành. Điều tra, Lục Bạch quy tắc một bên chú ý mục. Tái ngôn động tĩnh. Một bên hồi phục ánh trăng. Không sai, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện cũng là quan trọng địa điểm. Angel White hồ sơ bị rửa sạch quá. Trên mạng không có dấu vết. Chúng ta yêu cầu tìm được trải qua quá năm đó sự kiện nhân chứng. Hoặc là phong ấn giấy chất hồ sơ. Nếu chúng ta vận khí đủ hào, nó còn tồn tại nói. Căn cứ Lục Ngữ Nông cấp ra tình báo, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện cư trú quá rất nhiều hội nghị thành viên trung tâm người nhà. Cũng vì rất nhiều không thể bại lộ cấp công chúng biết được sự kiện kế tiếp kết thúc, phía trước Lục Ngữ Nông thành công khôi phục người chơi ký ức, liền cho bọn hắn liệt ra khả năng đề cập chủ tuyến hoài nghi nhân vật mục tiêu. Một phương là S cấp nghiên cứu viên KV người nhà nhóm. Một phương là S cấp nghiên cứu viên Adobe tiểu nữ nhi. Người trước nhóm bởi vì nhiều năm trước cùng nhau dị tưởng sinh vật bảo tẩu sự kiện tập thể vào chữa bệnh viện, người sau còn lại là bất hạnh bị dị tưởng sinh vật ký sinh. Ở dãy rủa mấy tháng lúc sau tử vong, tương quan tử vong ký lục tất cả đều bị hội nghị lau đi. Hết chương.